Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28 Thông linh giếng nước 01. Mất tích nữ sinh là Ngô Gia Thôn người ở cao ốc Chùm Mền bên cạnh trong lâu làm công. Xảy ra chuyện thời điểm vừa lúc là nàng cùng thôn nữ sinh cùng nhau về nhà, nàng bị kéo đi rồi. Một cái khác nữ sinh trốn thoát. Báo nguy thời điểm nàng rõ ràng miêu tả ra cái kia quái vật bộ dáng, cùng bọn họ hôm nay mới vừa thiêu hủy những cái đó tím cương giống nhau như đúc. Này án tử thực mau liền lại bị chuyển giao đến bọn họ trên tay, ở bên ngoài ăn cơm Tô Tây Yến còn có Từ Nguyệt Kỵ bọn họ, đều bị kêu trở về. Bởi vì lựa chọn ăn cơm địa phương gần, bọn họ đến so Tô Tây Yến bọn họ còn muốn sớm một chút. Tô Tây Yến: Ngươi tới vừa vặn, lại đây xem một chút cái này. Từ Nguyệt Kỵ đưa qua một cái xinh đẹp túi tiền, mặt trên lây dính một ít màu đen vết máu. Mở ra tới, bên trong chỉ còn lại có một nắm thiêu đốt sau cho tàn. Tô Tây Yến ngẩn ra, nhớ tới cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy, nói chuyện vẫn luôn không dám nhìn hắn cô nương. Hắn cầm lấy bọn họ đặt ở một bên tư liệu túi, mở ra vừa thấy, mất tích nữ sinh hồ sơ thượng dán ảnh chụp thình lình chính là cái kia hắn phía trước gặp qua cô nương. Thứ này là ta phía trước cấp một người nữ sinh thù lao, bên trong phù có hộ thân tác dụng. Dư lại Tô Tây Yến cũng không có nhiều lời, lá bùa đều đã thiêu thành cho tàn. Một cái bình thường nữ sinh nhìn đến một đầu trọng thương cương thi, là cái gì kết cục có thể nghĩ. Mạnh Trạm Lư không cần chờ phóng trường tuyến câu cá lớn, trực tiếp động thủ đi. Phía trước không động thủ, là nghĩ hắn ở trọng thương dưới tình huống khẳng định sẽ đi tìm mặt khác đồng bạn, lấy câu có thể ở an toàn địa phương dưỡng thương. Có Mạnh Trạm Lư áp chế cùng cảm ứng năng lực, hắn chỉ cần một ở chỗ nào đó dừng lại quá lâu thời gian, bọn họ là có thể lập tức động thủ. Như vậy cũng có thể phòng ngừa có người thường bị thương tồn. Không nghĩ tới này cương thi to gan như vậy, ở cách này sao gần địa phương đều dám động thủ. Hảo, Mạnh Trạm Lư cao mày gật đầu. Từ Nguyệt Kỵ ngăn trở bọn họ, đừng vội động thủ, chúng ta còn có một cái khác nhiệm vụ. Ấn lúc ấy hiện trường trạng thái tới xem, không có mặt khác vết máu. Chúng ta bước đầu hoài nghi Ngô Nguyệt là trực tiếp bị kia đầu cương thi mang đi. Thực ngoài ý muốn chính là hắn còn không có đối nàng động thủ, chính phủ bên kia một đường đã bài trà đi qua, hiện tại còn không có phát hiện khả nghi địa phương. Cho nên, cái kia tiểu cô nương rất có thể còn sống. Mạnh Trạm Lư mày thư hoãn điểm, ta liền nói ta còn không có lão đến liền cảm ứng đều cảm ứng sai. Kia đầu tiểu cương thi trong khoảng thời gian này di động tốc độ chậm rất nhiều. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tô Tây Yến bọn họ ba cái địa phủ thuộc đi ra ngoài đánh cương thi. Từ Nguyệt Kỵ bọn họ liền tại chỗ phối hợp chính phủ nhân viên xử lý sự tình. Quách Thần Phi làm chính phủ lâm thời thụ mệnh người lãnh đạo, vội đến chân không chạm đất. Này nửa ngày liền thấy hắn cầm bổn tiểu sách vở, viết viết xé xé, nghe nói là ở đem trong đầu đồ vật làm một cái thống nhất tổng kết, trở về có thể trực tiếp hội báo. Còn có một chuyện chính là về kia hai vị Mao Sơn đệ tử. Hai người bọn họ bởi vì một cái ở trận pháp bên ngoài bị cương thi đánh lén, một cái muốn đi hỗ trợ, đều bị cương thi thọc vừa vặn, hiện tại đang nằm ở đặc thù bệnh viện tiếp thu trị liệu đâu. Thi độc nhưng không dễ dàng như vậy thanh trừ sạch sẽ. Chính phủ người tìm Quách Thần Phi hoặc là Tư Nguyệt Kỵ bọn họ dò hỏi lúc ấy tình huống thời điểm, được đến đều là có lệ trả lời. Quách Thần Phi thậm chí còn đem bọn họ mắng một đốn, sau đó cho bọn hắn triển lãm một cái gì gọi là vội đến bay lên chiều khe suối. Đây là một cái thành phố A bên cạnh tiểu địa phương, hoang vắng yên tĩnh, một đường đi tới một bóng người cũng chưa nhìn đến quá. Tô Tây Yến hỏi Quách Thần Phi muốn tư liệu, phát hiện này khối địa giới mấy năm trước bị chính phủ hoa thành thực thụ trồng rừng màu xanh lục, dùng mà hồi đốt núi rừng. Liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp mà trồng đầy cây giống, chờ này đó cây giống lớn lên, một bộ phận sẽ bị bán đi, một bộ phận sẽ tiếp tục lưu trữ, lúc này sắc trời tối tăm. Cơ hồ đã sắp thấy không rõ dưới chân con đường. Mấy người ở trong rừng chuyển động vài vòng. Mạnh Trạm Lư đột nhiên nhẹ di một tiếng, kia đầu tiểu cương thi hẳn là chính là ở chỗ này. Chính là, như thế nào lập tức liền tìm không đến đâu. Mạnh Trạm Lư ấn ký có thể tỏa định kia đầu cương thi đại khái vị trí. Từ đại khái 3-4 phút trước hắn liền đình chỉ di động. Ngưng lại ở chỗ này, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi này trống không? Trừ bỏ rễ cây vốn là nhìn không tới mặt khác đồ vật, Tô Tây Yến đang muốn vòng quanh này cánh rừng. Tìm một lần, lại bị Thôi Chiêu duỗi tay ngăn lại, làm sao vậy? Tô Tây Yến nghi hoặc quay đầu, Thôi Chiêu không nói chuyện. Ánh mắt nâng lên nhìn chằm chằm cây cối mỗ một chỗ, Tô Tây Yến theo hẳn ánh mắt xem qua đi. Lúc này mới phát hiện rậm rạp ngọn cây thượng mơ hồ lộ ra một bóng người kia rất kỳ quái. Mà nằm thẳng, ở một đống mềm mại cành trung mạnh mẽ bảo trì thân thể cân bằng. Theo nhánh cây trên dưới rung động, phảng phất thật sự cùng chúng nó hòa hợp nhất thể, chờ tới gần lúc sau. Tô Tây Yến phát hiện cái này chạy như vậy xa cương thi cũng không phải ngửa mặt lên trời nằm thẳng. Hắn eo bối hướng lên trời, miệng đại dương, biểu tình vặn vẹo, liền tính là một chương đã sơ cứng cương thi mặt. Này đầy mặt hoảng sợ cùng oán hận biểu tình cũng vẫn là vô cùng tiên minh. Máu đen theo nhánh cây chậm rãi đi xuống nhỏ giọt, thì độc ăn mòn lực làm những cái đó nhánh cây đều đã biến thành cho đen sắc. Tô Tây Yến cuối cùng biết này đầu cương thi cân bằng năng lực vì cái gì như vậy cao siêu. Tinh mịn nhánh cây như là bị nhân tinh tâm kế tính quá. Một cây lại một cây mà thọc xuyên cương thi thi thể, đem hắn chặt chẽ mà xuyến ở giữa không trung. Sắt không thể rơi xuống, Thôi Chiêu. Ngươi cảm thấy hắn tư thế này giống không giống như là đang ở phơi khô tiểu. Tiểu khối hàm thịt, nghe vậy, Tô Tây Yến lộ ra một cái chán ghét biểu tình, đừng hạt làm so sánh. Vạn nhất về sau ăn hàm thịt thời điểm nhớ tới hắn làm sao bây giờ. Thôi Chiêu. Đối Nga, đáp lời thất bại ít một thi độc dính vào sẽ thực phiền toái. Hai người bọn họ đứng ở dưới gốc cây nhìn Mạnh Trạm Lư dũng mãnh mà bẻ gãy nhánh cây đem cương thi. Thi thể cấp lộng xuống dưới, đèn pin ánh đèn chiếu sáng đánh qua đi. Khối này cương thi thi thể phần eo có một vòng rõ ràng khâu lại dấu vết. Nửa người trên tứ chi cốt cách tương đối thô to. Nửa người dưới cốt cách lại có vẻ tương đối tinh tế một ít. Tô Tây Yến. Quả nhiên là hắn, phía trước trần cự lạnh mà nhanh như vậy. Hắn liền có chút hoài nghi, liền tính là hắn thao tác phương pháp không lo, bị Siri tiến hành phản thao tác sau thất bại tử vong. Nhưng là hắn có thể vô thanh vô tức mà ở nơi dưỡng thi lan lộn ra như vậy nhiều cương thi. Là một chút chạy trốn thủ đoạn đều không lưu ngu xuẩn sao. Chờ Mạnh Trạm Lư nói chạy trốn kia đầu cương thi biểu hiện không đúng. Chỉ số thông minh có chút hơi cao. Bọn họ lập tức liền đoán được này đầu cương thi chỉ sợ là đã bị rớt cái. Mạnh Trạm Lư đem cương thi. Rách tung tóe quần áo một xé. Không e dè mà liền sờ soạng đi lên. Sau đó phát ra một tiếng khinh thường mà cười nhạo thân thể ghép nối. Sau đó luyện hóa thành sống lại đỉnh lò. Ta đều bao lâu chưa thấy qua loại này tiểu nhi khoa xiếc, hắn duỗi tay ở thi thể giữa mày chỗ ấn. Một phen, nguyên bản khẽ nhếch đôi mắt đột nhiên trừng lớn, một đôi màu xám trắng đã kề bên hư thối trong mắt tử khí trầm trầm mà nhìn bọn họ, đã chết không? Bao lâu, thì hạch khí còn không có tản quang, ta thử xem có thể hay không hỏi ra hảo cái gì tới, nói. Mạnh Trạm Lư ngón tay dùng một chút lực. Trực tiếp xuyên thủng thi thể xương sọ, hắn đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt đỏ đậm quang mang. Đề thấp thanh âm dò hỏi, là ai giết ngươi? Bị ngươi mang đi nữ hài kia hiện tại ở nơi nào? Hô, thi thể cổ họng khẽ nhúc nhích, có nghẹn ngào thanh âm trống rỗng vang lên, thông linh giếng nước. Thủy, đào tàu, hô hô, nằm trên mặt đất thi thể dãy giụa vài cái. Cuối cùng vẫn là mất đi động tĩnh, Mạnh Trạm Lư nhíu mày. Duỗi tay đem ngón tay rút ra, ở hắn ngón tay đằng trước, cư nhiên quấn quanh một cây màu đen tóc dài. hắn ý đồ đem kia căn tóc gấp lôi ra tới. Nhưng kia căn tóc càng kéo càng dài, như là kéo không xong giống nhau, đều đã lôi ra thật dài một đoạn, bên trong đầu tóc còn không có kéo xong, cuối cùng. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Mạnh Trạm lư lăng là từ cương thi khai một cái động trong óc. Lôi ra bàn tay đại một đoàn tóc thôi chiêu, ngoặc kép, các ngươi cương thi, tóc đều là lớn lên ở trong óc mặt sao. Tô Tây Yến không nói tiếp. Mạnh Trạm lư hoảng sợ mà sờ sờ chính mình đầu, ngươi đừng nói bừa a. Chúng ta cương thi đã sớm không dài tóc, ta dưỡng những cái đó. Thời gian lâu rồi, tóc rớt nhiều, một đống đều là đầu trọc. Chúng ta vội vàng cấy tóc còn không kịp, như thế nào sẽ đem đầu tóc tác trong óc. Vừa dứt lời, Tô Tây Yến cùng tôi chiêu động tác nhất trí mà nhìn về phía Mạnh Trạm lư đỉnh đầu còn tính rậm rạp. Đầu tóc Mạnh Trạm lư, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, ta tóc nhưng nồng đậm. Thôi chiêu vỗ vỗ hắn bả vai, đừng sợ, như vậy đại niên kỷ, rớt gật đầu phát bình thường, không cần tự ti, Mạnh Trạm lư, tức giận nga, muốn ăn miêu thịt, nhưng là còn đánh không lại miêu, tức giận đến tưởng hồi trong biển bơi lội, mất đi cương thi cái này hướng dẫn. Bọn họ nhất thời vô pháp tìm được phương hướng. Cũng may Tô Tây Yến cũng còn có át chủ bài không có lấy ra tới, mở ra ba lô. Tô Tây Yến lấy ra một chồng, điệp mà phi thường chỉnh tề tiểu người giấy nhóm một bị phóng tới trên mặt đất. Liền bắt đầu hoạt bát qua lại nhảy nhót đi lên, chúng nó hưng phấn mà qua lại chạy vội. Còn có hai chỉ ôm Tô Tây Yến chân không muốn xa rời mà qua lại cọ cọ Tô Tây Yến có chút xin lỗi mà. Từng cái sờ sờ chúng nó đầu nhỏ, hắn phía trước cảm thấy ở trong trường học lấy ra người giấy sẽ rất kỳ quái. Cho nên vẫn luôn rất ít đem chúng nó lấy ra tới, liền tính ngẫu nhiên có việc. Cũng chỉ là lấy một cái tạm thời dùng dùng, hiện tại xem ra, nhưng thật ra đem chúng nó đều cấp buồn hỏng rồi, sờ đến cuối cùng một cái thời điểm. Tô Tây Yến kinh dị một tiếng. Đem một con sợ hãi rụt rè núp ở phía sau mặt người giấy cấp sách ra tới, ngươi như thế nào cả người? Đen như mực, tiểu người giấy run lên, đột nhiên anh mà phủng mặt khóc lên, Tô Tây Yến. Hết chương.